Đồ điên, chương 55-2, góc truyện audio.com, tình hình là có mấy bạn kêu là chapter dạo này ngắn quá. Để khỏi ngắn thì mình quyết định mỗi lần sẽ ra 2 chép. Cứ 3 ngày một lần, thật ra là mình cũng nôn xem gen trả thù thế nào. Hồi hộp ghê, đây là email của mình, email protected, nếu bạn nào có câu hỏi gì thì cứ gửi về email này nhé. À mà lâu lâu mà mình quên ra chép thì cứ email đòi mình. Tối hôm sau, tối nay tại công ty có rất nhiều thí sinh đến, dự thi, 8 giờ tối cuộc thi đã bắt đầu, ánh đèn sân khấu lấp lánh, thư ký Park tại sao đèn sân khấu lại có sự khác biệt so với ngày hôm qua thế hả? Thưa giám đốc, mọi thứ vẫn bình thường đó chứ? Người đàn bà quay sang nhìn thư ký Park, hình như, hôm nay tôi thấy cô có gì đó rất khác. Đúng lúc đó, đạo diễn Chun gọi lớn, thư ký Park, tôi cần cô giúp một số thứ, tôi sẽ qua liền, thư ký Park nhanh chân chạy qua đó. MC bước lên sân khấu nhanh chóng giới thiệu cuộc thi. MC, bla bla bla bla, nhanh như các thí sinh đầu tiên bước lên biểu diễn tiết mục của mình. Hình như thí sinh này nhìn rất quen, người phụ nữ nghi ngờ. Giọng hát của thí sinh đó cất lên, tiết mục dường như rất hò ẩn hảo cho đến khi, xẹt xẹt, ánh đèn sân khấu chập chờn, bóng đèn đang di chuyển, tiếng bàn tán cùng với sự lo sợ lấn áp mọi thứ. Dầm, bóng đèn đó đã rơi xuống thí sinh đó. Đám khói nhanh chóng bao phủ lấy sân khấu, lúc này không ai có thể biết được chuyện gì đang xảy ra. Bỗng chốc có tiếng một người đàn ông hét lớn, bu, con tôi, kỳ lạ thay người đàn ông đó có dung mạo giống hệt đạo diễn Chun. Bu, bu, một người phụ nữ cũng bước lên đó, lai bố nó gọi cấp cứu mau. Không phải, đó không phải là đạo diễn Chun mà là bố của thí sinh đang bị bóng đèn đè xuống. Một lát sau, xe cứu thương và đội cảnh sát đó có mặt ở đó. Mọi người đều nhanh chóng sơ tán, duy chỉ có bà ta đang suy nghĩ một thứ gì đó rất đăm chiêu. Tuy nhiên, nhanh thôi một đám cảnh sát bước tới, chúng tôi được lệnh bắt bà về trụ sở để điều tra. Tôi có tội gì chứ? Bà ta sửng sốt, theo như lời khai của thư ký và nhân viên của công ty. Tối qua bà là người ở lại cuối cùng để kiểm tra sân khấu. Các anh nhầm rồi, tôi không có làm chuyện đó. Xin lỗi giám đốc nhưng chúng tôi bắt buộc phải bắt bà. Nói rồi, một thanh cảnh sát bước tới còng tay bà ta lại và cho lên xe. Lúc này, ta có thể nhìn rõ mặt bà ta có chút tức giận. Kế hoạch đã rất hò ẩn hảo đó chứ. Ông Lai, bố của thí sinh gặp nạn, tháo lớp mặt nạ tóc giả cười lớn. Đó là Kai, đúng là không ngờ ai dự tính của Phong Phong. Cùng lúc đó mẹ của thí sinh đó cũng tháo mặt nạ và tóc giả để lộ khuôn mặt cô Mai. Tới ngay cạnh đó là hắn, thí sinh gặp nạn trên sân khấu. Một, hôm trước, tôi cần mọi người giúp đỡ chỉ lần này thôi. Nó nhìn ba người với ánh mắt cầu khẩn. Cháu nói đi, cô Mai xin hãy tha lỗi cho cháu. Cháu muốn trả thù người đàn bà đó. Gen, cháu, cả ba người đều sửng sốt, nhưng mọi người đều nhanh chóng lấy lại tâm trạng. Gen cô xin lỗi, nhưng nếu việc này là để trả thù thì cô không giúp cháu được. Cô Mai, bà cháu, cô biết là bà cháu đã mất một cách đau đớn và cô độc như thế nào không? Đó là lỗi của cháu. Vì cháu chỉ biết lo tới bản thân của mình, ích kỷ, nhưng người đàn bà ác độc đó, đã vì muốn chiếm lĩnh công ty, sát hại bà cháu, góc chuyện audio.com, để cắt đứt mối quan hệ của cháu với bà nhằm lợi dụng cháu dễ dàng có được công ty. Cháu không thể bỏ qua cho mụ ta dễ dàng như thế được. Gen, cháu biết hết rồi ư, cháu đã hoài nghi câu chuyện của cô và âm thầm điều tra. Cô Mai, cô đã lừa cháu, cô, cháu sẽ tha thứ cho cô nhưng xin cô hãy giúp cháu lần này thôi. Chỉ cần bà ta đi tù thì cháu sẽ rời khỏi đây. Cô Mai đắn đo một lúc rồi. Nói, thôi được nhưng Gen cháu hãy hứa với cô chỉ lần này thôi. Cháu hứa, hắn im lặng, như đang trầm ngâm suy nghĩ một điều gì đó. Kế hoạch lần này là như sau, tối mai sẽ là hạn chót để duyệt sân khấu cô Mai và Tiên sẽ tới đó. Tuy nhiên cô Mai sẽ phải đến đó một cách bí mật. Khi bà ta đã kiểm tra xong sân khấu Tiên sẽ bắt chuyện câu giờ mụ ta. Trong khi đó cô Mai sẽ âm thầm vào sau sân khấu lắp một ngọn đèn giả. Có thể phát sáng, tuy nhiên, công ty sẽ chỉ mở cửa đến lúc 10 giờ 30 tối, lúc đó sẽ có bảo vệ đến kiểm tra. Cô Mai phải nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ trước 10 giờ 30 tối và báo cho Tiên biết. Khi nhận được tín hiệu xong nhiệm vụ của cô Mai, Tiên sẽ lập tức cắt đứt câu chuyện và dụ bà ta ra khỏi đó. Nhưng hai người nên nhớ tuyệt đối không được ra cùng nhau và phải từng người ra một tránh để bảo vệ có thể phát giác. Cô Mai hãy đóng giả thành thư ký Park, đến đây coi như xong bước đầu. Tối hôm sau Kai sẽ đóng giả thành đạo diễn Chun, lần này lại phải nhờ đến Tiên rồi. Anh sẽ phải đóng giả thành thí sinh, còn cô Mai cô hãy tiếp tục trở thành thư ký Park. Tuy nhiên đến lúc biểu diễn bà ta sẽ phát giác ra bóng đèn có chút kỳ lạ. Lúc đó thư ký Park, cô Mai sẽ phải đánh lạc hướng những hoài nghi của mụ ta. Ngay lập tức không chỉ là bóng đèn nghi ngờ bà ta sẽ nghi ngờ cả sự thay đổi của thư ký Park. Cùng lúc đó đạo diễn Chun sẽ gọi thư ký Park đánh lạc hướng mụ ta. Chấm, bước 3, khi cuộc thi bắt đầu tiên sẽ xuất hiện là một thí sinh. Cùng lúc đó thư ký Park sẽ âm thầm vào bên trong khu vực thiết kế sân khấu chờ cho tới khi thí sinh trình bày gần hết bài hát thì giật dây để cho bóng đèn đổ. Nhưng hãy lưu ý rằng khi giật dây đó thì hãy bỏ ra ngò ai đó một thứ gì đó gây khói để mọi người tin rằng đó là một tai nạn. Khách chương.